Đấu La Đại Lục Sakura Xuyên Không? Chương 29, C29, Bộ Dáng Kakashi Sensei. Ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sensei, Sakura hướng Kakashi hô lên, sau lại không nhịn được bật cười lên tiếng. Kakashi khuôn mặt đỏ ửng, nói, em cười cái gì, còn cười nữa liền không giúp em huấn luyện. Sakura cười đến đau bụng trước ánh mắt của mọi người mà cứ thế ngồi bộp xuống, lát sau vậy mà lại trực tiếp nằm xuống dãy dụa cười. Này cũng không trách cô được nha, ai bảo Kakashi, Sensei thay đổi nhiều như vậy, nếu không phải từng nhìn thấy qua gương mặt thật của Kakashi. Sensei cùng với chakra quen thuộc trên người hắn, nói không chừng cô còn chẳng nhận ra đấy chứ. Kakashi lúc này nhìn qua nhưng thật ra có mấy phần nữ tính, gương mặt tuy có phần nghiêm nghị cùng với khí chất tiêu sái của một nam nhân, lại còn hay thích mặc áo choàng bên ngoài, khiến người ta vừa nhìn qua cũng chỉ cảm thấy người này là một nam nhân anh tuấn, nhưng nếu quan sát kỹ có thể nhìn ra được phần nữ tính trên gương mặt đang cố bị ẩn giấu. Mái tóc dài thẳng mang màu trắng, đôi mắt màu đen như phát sáng, bờ môi mỏng cùng nốt chu sa trên cằm, khuôn mặt trái xoan kiều diễm. Kakashi hiện tại đang mặc một chiếc áo choàng màu trắng bên ngoài, chiếc áo choàng tung bay lộ ra dáng người kiều diễm no đủ, bộ đồ bên trong lại hoàn toàn mang một màu đen, chiếc áo trong cùng mỏng manh thoải mái, bên ngoài chiếc áo mỏng manh này chính là chiếc áo khoác da dài tay. Bên dưới lúc này chỉ mặc một chiếc quần đùi da màu đen thoải mái dễ vận động, dưới chân đeo một đôi giày trung tính. Toàn thân phát ra anh khí ngút trời khiến người không dám xem thường. Bộ dáng quả thực là của một nữ nhân kiều diễm a, Sakura nhịn cười không nổi, lăn vài vòng, lại đạp đạp vài cách, bộ dáng giống như một tên bị động kinh. Sử Lai Khắc thành viên trợn tròn con mắt, ánh mắt không thể tin nhìn nàng, ớ Sigma, Độ Độ. Thì ra anh Nhi cũng có một mặt như vậy. Mãi lúc sau Sakura mới khó khăn lắm ngừng lại được một chút, khó khăn hít thở vài ngụm khí. Sakura lấy tay che mắt, miệng lẩm bẩm, đủ tất cả mọi người ở đây đều nghe được. Ôi, thật là cay con mắt quá. Kakashi tức giận tới nghiến răng, chính hắn cũng đâu có muốn như vậy, ai bảo một lần nữa tỉnh dậy thì đã là một đứa trẻ sơ sinh, lại còn mãi sau này mới biết thì ra chính mình vậy mà lại trở thành một bé gái. Hắn, à không, cô còn có một cô chị gái song bào thai, tên nàng gọi là Liễu Nhị Long. Tên cô khi đến thế giới này đương nhiên cũng không phải Kỳ Mộc Tạp Tạp Tây, mà là Liễu Dương Huyên, cô cũng không thích cái tên nữ tính này cho lắm, cho nên mới đổi lại cái tên này, nhưng những người thân quen vẫn cứ ngựa quen đường cũ mà gọi cô A Huyên. Sakura lẩm bẩm xong thì từ từ hạ phần cánh tay xuống, tránh cho chính mình bị kích thích đến lăn ra cười một lần nữa. Kakashi, Sensei đúng thật là xui xẻo, vậy bà bị biến thành cái nữ nhân mà sinh hoạt a, biết vì sao, cô biết đây không phải là biến thân thuật tạo thành sao? Chính là bởi vì bộ dáng của Kakashi, Sensei xuất hiện không hề có một tia dao động chakra a, hơn nữa hắn cũng không rảnh rỗi như vậy mà đi dùng biến thân thuật thành nữ nhân chỉ để chọc cô cười. Sakura nín cười một lát, điều hòa hơi thở để bình ổn cảm xúc đi xem Kakashi. Kakashi lúc này vẫn còn trừng mắt nhìn cô, gương mặt kiều diễm đều bị khí đến đỏ bừng. Sakura đi đến bên cô, bắt lấy phần vai cao hơn mình một đoạn, cười lấy lòng mà nói. Thầy, em biết sai rồi mà, chỉ là bất ngờ nên em mới thế, cũng không có cố ý cười a, lần sau sẽ không cười nữa, được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kakashi lúc này mới cúi xuống nhìn nàng, nói là cúi xuống thì cũng không phải, bởi vì Sakura cao bằng tai cô rồi. Kakashi thấp giọng mở miệng, giọng nói được đè xuống khiến người khác không nghe ra là nam hay nữ, nhưng vẫn dễ nghe vô cùng. Vậy sao, phì, Sakura vốn đang nhìn góc nghiêng gương mặt cô, không nghĩ tới cô sẽ quay lại như vậy, lập tức phì cười. Hai tay vội vàng che miệng lại, Sakura lắc đầu nguây nguẩy, vội vàng biểu đạt rằng mình không cố ý, Kakashi khí giận chưa tan lại càng thêm chồng chất, tức giận nói. Hảo, vậy chúng ta trước cứ đấu một trận, tôi muốn xem, trình độ của em đã lên tới đâu rồi. Xong lại bổ sung, nhớ không được dùng vũ hồn đấy. Sakura gật đầu, hai người tiến ra chỗ trống bên cạnh, tiến vào tư thế chiến đấu. Phất Lan Đức ở một bên nhận được lời mời trợ giúp thay bọn họ làm trọng tài, hô lên tiếng bắt đầu ngay khi nhận được tín hiệu sẵn sàng từ phía hai bên. Trước tiên là Sakura xông tới chỗ Kakashi trước, lúc tới gần giữa thì trong tay phải xuất hiện 5 chiếc kunai, mạnh mẽ phi tới chỗ Kakashi. 3 chiếc đi theo đường thẳng, hướng tới cổ tim cùng phần bụng dưới. 2 chiếc còn lại đi theo đường vòng, 1 chiếc hướng tới tử huyệt trên gáy, chiếc còn lại bay từ trên cắm xuống đỉnh đầu. Kakashi không hề tốn sức mà né tránh được toàn bộ, nhưng khi thoát ra ít nhiều cũng mất vài giây, lúc thoát ra rồi thì phía bên phải mặt đã xuất hiện một bàn chân. Kakashi cúi xuống để tránh thoát chiêu thức đơn giản này, dựa vào sơ hở lúc xuất chiêu của Sakura mà bắt lấy bên chân còn lại của cô, kéo người cô lên khiến cô mất trọng tâm không kịp đề phòng, ném xuống nền đất khiến nó vỡ vụn một chút. Sakura rất nhanh đã đứng lên, tránh khỏi móng vuốt của Kakashi, ngăn chặn động tác tiếp theo của cô ấy. Nhảy lên không trung lùi về sau, lại lấy đà để tiến tới, dồn lực về phía cánh tay, thuận tiện bao bọc một lớp chakra, dùng sức mà đấm tới. Kakashi tuy rằng lại tránh thoát được cũng không tránh khỏi việc nơi hắn vừa rời đi xuất hiện một lỗ hổng nứt vỡ. Thạch đá văng tung tóe khiến những người đang xem cách đó một khoảng phải giật mình. Trong lòng đều là kêu, đây chính là cái nguyên lý gì đây? Hai tên, một tên không có vũ hồn, một tên lại không sử dụng tới vũ hồn, vừa mới bắt đầu vì sao đã thành như vậy rồi? Này xác thực chính là vừa mới bắt đầu, tiếp theo hai người ngươi tới ta đi mà đánh, thời gian rất nhanh liền trôi qua tới tối muộn. Kịch tính còn chưa dứt, màn đêm tối đen che khuất tầm nhìn, cuộc chiến không những không có dấu hiệu ngừng lại mà thậm chí còn ngày càng gay cấn. Ban đầu chỉ dùng công kích vật lý, tiếp theo rất lâu thậm chí còn dùng đến chakra nguyên tố khác nhau, khiến những người đang xem còn phải hoài nghi nhân sinh chính mình. Trận chiến kết thúc vào hai ngày sau, cả hai đều đã kiệt sức cho nên ngừng chiến. Dù sao Sakura cũng được tính là có tính đột phá rất lớn, tất cả nguyên tố thông thường đều đã có đủ. Thế nhưng vẫn nhiều lần rơi vào hiểm cảnh, suýt chút là thua cuộc rồi, may mà lại vớt phát được chút. Kakashi cũng không khá hơn là bao, tuy rằng đã mạnh hơn trước nhiều, tính đột phá cũng rất lớn, nhưng cũng chẳng chiếm được càng nhiều lợi thế, chỉ là so với Sakura thì càng nhàn nhã, lợi thế cũng nghiêng về phía cô nhiều hơn. Thân là một người sensei, nếu ngay cả thành viên nữ trong nhóm mà hắn dẫn dắt cũng đánh không lại, vậy chẳng phải để người chê cười sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi hai người đánh xuất hiện không ít nơi bị đập nát hay nứt vỡ, nhưng bọn họ cố tình đánh xong thì chạy lấy người, đơn giản mà để lại hậu quả cho Phất Lan Đức viện trưởng dọn dẹp. Đánh xong rồi dắt nhau đi ăn, tiếp theo nguyên một ngày là dùng để ngủ bù. Tác giả, bất ngờ không? Kakashi giới tính chuyển, muốn bao nhiêu xinh đẹp có bấy nhiêu xinh đẹp, người muốn cầu hôn nàng xếp thành hàng, cố tình lại là linh hồn của một cái lão nam nhân, hơn nữa từ khi tới nơi này đều muốn có người trong lòng rồi, cách chương.